Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36. Thập đại hộp ma. Đi mau, quá tam ba bận. Lần sau coi như chưa hẳn vận tốt như vậy. Chu Ngọ Sinh cũng cảm giác cái này kinh lịch nói nhảm. Nhưng trừ cái đó ra, không có khác giải thích. Ngay sau đó, đám người liền dự định rời đi. Tần Cung Phụng đâu? Tại sao lại không có? Lúc này, có người phát hiện, lại biến thành 6 người. Tần Trường Ca lại không thấy. Khẳng định lại không biết tránh đi đâu rồi. Tìm xem nhìn, Biện Hoành Thiên nói. Tần Cung Phụng, mấy người tại bán nguyệt hồ chung quanh tìm. Cùng trước đó ở cung điện dưới lòng đất cùng loại. Một bên tìm, một bên hô, bán nguyệt hồ liếc nhìn đầu. Căn bản liền không có chỗ ẩn thân. Chạy đi đâu rồi? Tất cả mọi người nghi hoặc không thôi. Nhưng từ đầu đến cuối, cũng không thấy tam đồ tôn giả giết người. Nói rõ người còn sống. Chỗ này, ta ở chỗ này đây. Đột nhiên, mặt nước nhấc lên một trận bọt nước. Một vị Mỹ nam tử từ trong hồ nước thò đầu ra. Chính là Tần Trường Ca. Tần Cung Phụng, mau ra đây đi. Tam đồ tôn giả đã chết. Chúng ta an toàn. Tất cả mọi người một mặt trêu tức nhìn xem Tần Trường Ca. Giờ phút này bọn hắn xem như đã nhìn ra. Vị này đan đế tăng thêm đạo binh khí sư. Không là bình thường nhát gan. Vừa gặp phải nguy hiểm. Tránh so với ai khác đều nhanh. An toàn. Tam đồ tôn giả đâu? Tần Trường Ca lần nữa phát huy cái kia vua màn ảnh cấp bậc diễn kỹ. Đem mộng bức diễn dịch rơi tới tận cùng. Mau lên đây. Trở về rồi hãy nói. Chu Ngọ Sinh nói. Ngay sau đó, đám người không có ở bán nguyệt hồ dừng lại. Nhao nhao hóa thành lưu quang rời đi. Vân Vũ Sơn. Trong đại điện, trưởng giáo Quách Thành Phong. Bảy mạch thủ tọa, bao quát 7 vị đệ tử. Toàn bộ đều tại 7 vị đệ tử mang về Ma Thiên Tông bảo tàng về sau. Vân Vũ Sơn tự nhiên là sướng đến phát rồ rồi. Quách Thành Phong trước tiên triệu tập các mạch thủ tọa họp. Chu Ngọ Sinh càng đem chuyện đã xảy ra. Từ đầu chí cuối, một năm một mười nói một lần. Đương nhiên, 7 người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Đương nhiên sẽ không nói. 2 lần sắp chết đến nơi. 2 lần gặp dữ hóa lành. Các mạch thủ tọa sau khi nghe xong, đều nháy nháy con mắt, cảm giác hoang đường. Đúng vậy, ma kiếm môn đệ tử đến, chúng ta không địch lại. Kết quả toát ra một vị ma kiếm môn địch nhân, một vị hồn phủ cảnh cường giả, đem ma kiếm môn đệ tử dọa chạy. Tam đồ tôn giả, tức thì bị cửu khúc huyết hà trận phản phệ, chết bởi cửu khúc huyết long hạ. Chu Ngọ Sinh thấy mọi người không tin. Lần nữa đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần. Quách Thành Phong, các mạch thủ tọa, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tuy nói cảm giác hoang đường, nhưng cũng biết, loại chuyện này, sẽ không nói láo. Lại nói, đám người cũng đem Ma Thiên Bảo Tàng mang về. Duy chỉ có Diệp Tiếu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hướng bảo bối của mình tam đồ đệ nhìn thoáng qua. Tần Trường Ca gặp sư phụ nhìn mình. Không khỏi nháy nháy ánh mắt vô tội. Nếu không phải Diệp Tiếu trước đó hiểu rõ Tần Trường Ca, đoán chừng đều có thể bị hắn lừa gạt qua. Tổ tông phù hộ, phúc phận Vân Vũ Sơn. Các vị thủ tọa trầm mặc một phen về sau, nhao nhao cảm khái. Loại tình huống này cũng có thể làm cho Vân Vũ Sơn đạt được Ma Thiên Bảo Tàng, đã không phải là vận khí tốt, mà là tổ tiên phù hộ. Ngọ Sinh, đem Ma Thiên Bảo Tàng lấy ra đi. Dương Sách nhìn xem Chu Ngọ Sinh. Từ Tốn nói. Vâng, sư phụ. Chu Ngọ Sinh gật gật đầu. Ào ào ào. Tiếp lấy vung tay lên. Từ bên trong không gian chữ vật, đem thu lại Ma Thiên Bảo Tàng lấy ra ngoài. Đệ tử còn lại, cũng không có nhàn rỗi. Đều đem riêng phần mình thu thập Ma Thiên Bảo Tàng. Toàn bộ lấy ra. Linh thảo, linh dược, thiết bị. Đan dược, binh khí, phù lục, thiên tài địa bảo, có được tận có, tràn ngập cả tòa đại điện. Quách Thành Phong, các mạch thủ tọa, gặp một màn này, đều trợn tròn mắt. Tốt tốt tốt, có nhóm này Ma Thiên Bảo Tàng, đủ để cho chúng ta Vân Vũ Sơn thực lực tổng hợp nâng cao một bước. Đám người biết Ma Thiên Tông bảo tàng rất nhiều, nhưng vạn không nghĩ tới, nhiều đến tình trạng như thế. So Vân Vũ Sơn kho tàng, nhiều gấp bội không thôi. Liền ngay cả Quách Thành Phong đều cầm giữ không được. Hai mắt sáng lên nói, đối với một cái tông phái tới nói, thiếu không phải công pháp, không có công pháp, không có khả năng tại Chu Tước vực đặt chân, thiếu chính là tài nguyên. Bởi vì tông phái ra đại nghiệp đại, tư nguyên nhiều hơn nữa, đều không đủ phân phối. Nhưng có Ma Thiên Tông bảo tàng lại khác biệt, đủ để cho Vân Vũ Sơn trong thời gian ngắn tránh lo âu về sau. Bao quát Diệp Tiếu, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Khó trách thế nhân vì Ma Thiên bảo tàng kêu đánh kêu giết, xác thực mê người. Cuối cùng, đám người đem 9 cái hộp ma đem ra, mỗi cái hộp ma đều là một cái cự đại cổ cái dương, bên trong lấp lóe mờ mịt quang trạch. Đây là thập đại hộp ma, Ma Thiên Tông thập đại hộp ma. Nghe đồn Ma Thiên Tông sở dĩ tung hoành thiên hạ là có 10 cái nghịch thiên bảo vật phân biệt đặt ở thập đại hộp ma bên trong. Hộp ma có phong ấn, có thể phong không ở bảo vật, mở ra nhìn xem liền biết là cái gì. Mọi người thấy 9 cái hộp đều sắc mặt đại biến. Ma Thiên Tông thập đại hộp ma danh khí quá lớn, hơi có chút thưởng thức đều biết. Dương Sách đi ra phía trước, trực tiếp vung tay lên, hướng trong đó một cái hộp ma vỗ tới, muốn hủy đi mặt ngoài phong ấn. Kết quả ngược lại tốt, trực tiếp bị một cỗ to lớn lực đạo bắn ngược ra, thể nội khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa thụ thương. Dương thủ tọa, ngươi không sao chứ? Một đám thủ tọa sắc mặt đại biến, nhao nhao mở miệng, không có việc gì, phong ấn quá cường đại, ta không phá nổi. Dương Sách lắc đầu, đầu tiên là vững chắc một chút thương thế, về sau mở miệng, chúng ta liên thủ, cũng không tin không phá nổi phong ấn. Lục Minh đề nghị, còn lại thủ tọa đều gật đầu, bày ở trước mặt bảo vật, không có khả năng không muốn. Vô dụng, đây là thông thiên cảnh cường giả phong ấn, người bình thường không phá nổi, dù là quá khứ ngàn năm, cũng muốn sinh từ cảnh tu vi mới có thể phá vỡ. Lúc này, Tư Đồ Dao mở miệng nói, nàng tại vừa nhìn thấy hộp ma lúc, liền trước tiên phóng thích nguyên thần chi lực dò xét, đã tìm tòi rõ ràng, coi như bọn hắn tất cả mọi người đồng loạt ra tay, cũng không có khả năng phá vỡ hộp ma phong ấn, thông thiên cảnh phong ấn. Trên mặt mọi người đều lộ ra một tia trắng bệch. Vân Vũ Sơn, tu vi cao nhất điện mẫu, cũng mới nguyên thần cảnh, khoảng cách sinh tử cảnh đều có 2 cái đại cảnh giới. Mọi người thấy hộp ma đều không lên tiếng, hiển nhiên hữu tâm vô lực. Quách Thành Phong cũng ở một bên nhìn xem, không rên một tiếng. Thập đại hộp ma, làm sao mới 9 cái? Lúc này, một vị thủ tọa phát hiện không hợp lý, vừa rồi chỉ mới nghĩ lấy mở ra hộp ma, đều không để ý số lượng. Quách Thành Phong, còn lại thủ tọa, lúc này mới lấy lại tinh thần. Trưởng giáo, các vị thủ tọa, chúng ta phát hiện lúc chỉ có cái này 9 cái cổ cái dương, không có 10 cái. Chu Ngọ Sinh trong lòng thầm mắng, trên mặt giả ra vẻ mặt vô tội. Vốn cho rằng Ma Thiên Tông bảo vật là không có số lượng, thật không nghĩ đến thập đại hộp ma, mọi người đều biết cái thứ 10 hộp ma tại Tần Trường Ca kia. Bọn hắn 6 người không ít trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tất nhiên là không dám nói rõ sự thật, chỉ có thể giả ngu. Ngọ Sinh, hộp ma bên trong bảo vật tuy tốt, cũng không phải các ngươi có thể có được. Nhất thời bảo khiến trí bất tỉnh rất bình thường, vi sư sẽ không trách cứ ngươi. Các mạch thủ tọa một mặt cười lạnh, hiển nhiên cũng không tin thập đại hộp ma thiếu một cái, cho dù ai cũng không tin. Dương Sách mặt lạnh lấy khiển trách, sư phụ, đệ tử thề với trời, tuyệt đối không có nuốt riêng hộp ma, như làm trái này thề, ngũ lôi oanh đỉnh. Chu Ngọ Sinh phù phù một chút quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.